Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2835, chương 2835, người nào động người nào chết. Cẩm y thanh niên ngược lại cũng coi là ngọc thụ lâm phong. Chẳng qua tu vi mà, liền có chút thê thảm không nỡ nhìn, chính là thần tôn, nhìn Diệp Lăng lắc đầu liên tục. Cái này Tào Tư Không đại danh, Diệp Lăng nhưng là nghe qua. Tư Không, gần với Tam Công tồn tại, địa vị và bối cảnh đều là cực cao, mà Tào Tư Không bản thân cũng càng là thiên tôn cấp bậc tồn tại. Mặc dù nói ở cửu trọng cảnh giới trung tương đối thấp, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn lớn a, cho nên nói, Tào Tư Không ở toàn bộ đại hạ biên giới trung địa vị còn là rất cao, mà con trai độc nhất của hắn, Diệp Lăng nhìn qua cũng không nhỏ, dĩ nhiên chẳng qua chính là thần tôn cảnh giới. Không thể không nói, lại một cái con nhà giàu. Làm gì? Tào Sảng, là muốn thu thập bản tọa ấy ư? Tới tới tới, ta chấp ngươi một tay. Hạ Kiệt hướng cái kia cẩm y thanh niên cười lạnh một tiếng, mà sau vươn một tay, còn khiêu khích tựa như hướng Tào Sảng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Bướng bỉnh vô cùng, sau một khắc, toàn bộ chữ tiên số 4 trong phòng chung, một mảnh hoạt kê, đùa gì thế, đây chính là Hạ Kiệt, đường đường 17 hoàng tử a. Tào Sảng dù cho như thế nào đi nữa hoàn khố, làm sao tùy tiện, cũng không dám cùng hắn động thủ a. 17 hoàng tử thực sự là sẽ nói cười. Ta làm sao dám a? Tào Sảng sâu hấp một hơi, liền vội vàng cười nói đạo, nhưng là Diệp Lăng làm mất đi mặt của hắn lên, không nhìn ra có bao nhiêu sợ hãi màu sắc, càng nhiều hơn chính là gặp chàng làm đùa giỡn. Chẳng lẽ, cái này Tào Sảng đối với Hạ Kiệt, không sợ hãi chút nào? Diệp Lăng giật mình, nhưng là cái này là lạ a, đường đường 17 hoàng tử. Như thế nào đi nữa cũng so với Tào Tư Không nhà con trai độc nhất càng cao quý hơn chứ. Đại hạ đế vương cũng không phải là con rối hoàng đế. Hắn nhưng là chân chính thánh tôn. Dương kích tinh không vô địch đầu sỏ. Hơn nữa thủ đoạn đơn giản rồi lại bạo lực. Ở loại tình huống này xuống, Tào Sảng có thể cùng Hạ Kiệt phát sinh chính diện xung đột sao? A hát, đã không dám. Vậy còn không đem mấy cái này cửu vĩ tiên hồ nữ tử nhường lại. Bản tọa chọn chúng, ngươi lại đi chọn những thứ khác đi. Chợt, Hạ Kiệt ngạo nghễ nói đạo, căn bản cũng không có một điểm muốn giảng đạo lý dáng vẻ. Thật sự nói, Diệp Lăng cũng có chút nhìn không thuận mắt, nhưng là cái này Hạ Kiệt chính là chỗ này này cái đức hạnh. Liền đại hạ đế vương đều ngầm đồng ý. Toàn bộ hoàng thành bên trong, còn có ai dám ngỗ nghịch? Nhường lại, đột nhiên, Tào Sảng ngây dại, lập tức hắn hướng thân sau nhìn một chút, khuôn mặt sắc cũng là có chút âm trầm xuống. Hắn nay thiên cũng là dẫn theo nhiều cái bằng hữu tới chơi. Thật vất vả mới cưỡng ép phải đến mấy cái này cửu vĩ tiên hồ nữ tử. Bây giờ, Hạ Kiệt một câu nói làm cho hắn nhường lại. Khinh người quá đáng, điện hạ, có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Tào Sảng sâu hấp một hơi, trầm giọng nói đạo, mà vừa nói, nguyên bản vẻ mặt ngạo nghễ đắc ý Hạ Kiệt, khuôn mặt sắc tức thì gục xuống, đây là không nể mặt hắn. Tào Sảng, ngươi có ý tứ, xem bộ dáng là không chuẩn bị làm cho thôi, ta nói cho ngươi biết. Này thiên ngươi làm cho cũng phải nhường, không cho cũng phải nhường. Nếu không, lão tử ta để cho ngươi không thoải mái, có tin ta hay không đem cái nhà này đập? Hạ Kiệt tức thì chửi ầm lên, hắn thân phận gì, lúc nào bị người cự tuyệt quá? Đập ra nhà, lúc này đây, Tào Sảng tức thì vui vẻ lên. Hắn căn bản là không có lại để ý tới Hạ Kiệt, mà là đi tới trong nhà. Nhất cái nắm ở phòng trong một cái cửu vĩ tiên hồ nữ tử thắt lưng. Cái này cửu vĩ tiên hồ nữ tử cũng là dáng dấp đẹp đẽ không gì sánh được. Trên, lên, thân chỉ có một đạo màu trắng chồn nhung vây quanh cái kia miêu tả sinh động gì đó. Thân dưới mặc một cái trắng như tuyết lông ngắn váy, còn thân về sau, càng là có 9 cái đuôi đang chậm rãi nhấp nhô, nhìn trong lòng người ngứa, da thịt tuyết bạch, hiện lên sáng bóng, như trẻ con vô cùng mịn màng. Điện hạ, không phải ta không nể mặt ngươi, nay thiên ta cũng là mang theo các huynh đệ tới chơi. Nếu như là bình thường, ta còn nhường cho, nay thiên không được. Nói xong, Tào Sảng dĩ nhiên khiêu khích tựa như, hướng trong ngực cửu vĩ tiên hồ nữ tử xoạch hôn một khẩu. Một màn này đơn giản là đem Hạ Kiệt cho giận điên lên. Trong mắt bốc hỏa, nghiến răng nghiến lợi, Tào Sảng, ngươi cũng dám khiêu khích bản tọa, muốn chết. Hạ Kiệt giờ khắc này, giận tím mặt, hướng Tào Sảng liền muốn ra tay. Tuy nhiên lại bị một bên Diệp Lăng cho liền vội vàng kéo. Lắc đầu ý bảo làm cho hắn giảm nhiệt. Nguyên bổn chính là bọn họ không đúng. Muốn cướp người khác nữ nhân. Hiện tại càng là phải ra tay. Mặc kệ Hạ Kiệt bình thời là không phải cái này đức hạnh. Tối thiểu Diệp Lăng nhìn không được. Được rồi, trở về đi. Diệp Lăng lắc đầu. Trầm nói rằng, ngươi chớ xía vào. Này thiên ta không phải giáo huấn một chút hắn không thể. Chính là tư không nhà công tử. Là cái thá gì, cũng dám cùng ta kêu gào. Mẹ kiếp, này thiên coi như là ngươi lão tử tới. Ta cũng chiếu đánh không lầm. Một bên Hạ Kiệt chỉ vào Tào Sảng là chửi ầm lên. Là hắn bình thời phát niệu tính. Phòng trừng Tào tư không tới. Thật đúng là ngăn không được. Cũng không dám cản trở. Đủ rồi, nếu là ngươi xuất thủ, ta lập tức đi ngay. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp khẽ quát một tiếng. Nguyên bản lửa giận ngất trời Hạ Kiệt chứng kiến Diệp Lăng có chút nổi giận, lúc này mới cắn răng gật đầu. Hay ngươi một cái Tào Sảng, ngươi đặc biệt nhớ kỹ cho ta rồi, chớ bị ta bắt được cơ hội. Nếu không, ta làm cho ngươi nhìn ta một chút là thế nào quất chết ngươi. Nói xong, Hạ Kiệt xoay người liền chuẩn bị đi. Nhưng là lúc này Tào Sảng dĩ nhiên trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt khinh miệt tiếu dung. Điện hạ, ta nhìn ngươi là không có cái này cơ hội. Một câu nói, hoàn toàn đem Hạ Kiệt lửa giận lần nữa châm lửa. Không có cơ hội, thế nào, ngươi là chuẩn bị giết ta sao? Không có cái này cơ hội, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta làm sao không có cái này cơ hội. Hạ Kiệt trong mắt đều đỏ, một bên Diệp Lăng cũng là con người híp lại. Cái này Tào Sảng có phải hay không cái ngốc tất a? Không có trí thương, mình cũng đã muốn đem Hạ Kiệt cho lôi đi. Hắn rốt cuộc lại trái lại kêu gào. Đường đường hoàng tử, nếu là thật liều mạng giết chết hắn. Giống như chơi đùa, tấm tắc, nói như thế nào đây? Ta đây ở hôm qua thiên, vừa mới trở thành tứ hoàng tử dưới quyền người. Lấy sau a, cũng không phải là cái gì miêu cầu có thể khi dễ. Điện hạ ngài nói, tiếp qua cái trăm năm nghìn năm, khi đó người nào biết rõ làm sao hồi sự a? Tào Sảng nghiêm nghị cười, cuồng tiếu không thôi, tứ hoạt tử nhân. Diệp Lăng nghe đến đó, không khỏi tự chủ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tào Tư không tìm nơi nương tựa đến rồi tứ hoàng tử Hạ Phù Sinh trận doanh bên trong. Trách không được cái này Tào Sảng dám như vậy không nhìn Hạ Kiệt đây. Nhưng là, dù cho quy thuận Hạ Phù Sinh, cũng không có thể như thế không nhìn cùng kêu gào Hạ Kiệt chứ. Ngươi là tứ ca người. Hạ Kiệt sâu hấp một hơi. Đột nhiên nở nụ cười. Đúng, tứ hoạt tử nhân. Tào Sảng rất là lãnh đạm gật đầu. Ta đặc biệt quất ngươi. Đồng, sau một khắc, Hạ Kiệt bước ra một bước, thân ảnh như một vệt ánh sáng một dạng, trong nháy mắt liền đi tới Tào Sảng bên người. Một cái tát hung hăng rút đi ra ngoài. Ba, Tào Sảng cả người bị Hạ Kiệt cho quất, cùng diều đứt dây tựa như hung hăng đập ngã ở tại trong nhà. Tào Thiếu, nhanh, mau đỡ đứng lên, theo Tào Sảng mấy tên. Khuôn mặt sắc thình lình đại biến, nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng cũng là lên tiếng. Táp, kiếm quang sông thiên, tiêu sát đầy nhà, người nào động, người nào chết, Diệp Lăng lạnh lùng nói ra. Một câu nói, kinh hãi chuẩn bị xông tới tên, toàn bộ dừng bước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.